Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Hoa Nguyệt Phảng. Nữ sĩ ưu tiên, nhìn thấy lão gia tử dùng tay chỉ cái mũi của mình giả ngây thơ. Dương Chân một tay lấy ngón tay của hắn nhấn xuống đến. Là ngươi, lão Hương, nhìn ngươi vô cùng lo lắng dáng vẻ. Hẳn là có chuyện gì gấp đi. Tỷ như nói, tìm ngươi, tiên sinh thần sắc ngẩn ngơ. Vội vàng từ trong tay Dương Chân rút tay ra, cười đến ý vị thâm trường, nói ra, đúng đúng đúng, ta là tới tìm người, bất quá bây giờ lại không muốn tìm. Dương Chân giật nảy mình, người không thể bộ dạng này a lão Hương, làm việc sao có thể như vậy nửa đường hủy bỏ đâu. Nói không chừng ngươi muốn tìm người kia, với hắn mà nói đây là một trận ngàn năm một thuở vận may lớn. Ngươi cái này nói không tìm liền không tìm, vạn nhất chậm trễ một cái khoáng thế kỳ tài, đây không phải là thật là đáng tiếc. Tiên sinh thở dài một tiếng, nói ra, khoáng thế kỳ tài cũng là chưa hẳn, chỉ là coi như lão phu hiện tại đi qua, hắn chưa hẳn liền chịu gặp lão phu a. Dương Chân một hồi, nói ra, đã như vậy, cái kia chắc hẳn người kia có ý nghĩ của mình đi. Bất quá lão Hương cũng đừng nhụt chí, ngươi muốn từ đầu đến cuối tin tưởng, ngươi là có thể từ từ, ngươi là tốt nhất từ từ, ngươi là, kia cái gì, lão Hương, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, đường đi như thế nào, chúng ta cái này rất sốt ruột. Tiên sinh cười ha ha, chỉ vào đông bắc phương hướng nói ra, lần này đi 3 ngày lộ trình, chính là Đông Lâm đảo. Tiểu tử, chúc ngươi chơi vui vẻ. Đa tạ lão Hương, Dương Chân cười ha hả chắp tay, lại nắm chặt lại quyền. Tin tưởng ngươi, ngươi là có thể tích. Tiên sinh, ngoặc kép, một mực đi ra ngoài rất xa. Hòa Ung Nguyệt rốt cục nhịn không được. Vịn Dương Chân bả vai cười khanh khách lên, dừng lại nhiều lần, căn bản ngăn không được. Ngươi, ngươi có biết hay không vừa? Vừa rồi người kia là ai? Hoa U Nguyệt cười đến ngửa tới ngửa lui, nơi nào còn có một điểm Trường Nguyệt lâu lâu chủ tư thái. Thấy Dương Chân thẳng bĩu môi, ta đương nhiên biết, trừ bọn ngươi ra trong miệng tiên sinh bên ngoài, còn có ai có thể có khủng bố như thế như biển tài khí. Vậy ngươi còn? Hoa U Nguyệt lại vịn Dương Chân bả vai nở nụ cười. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chúng ta vẫn là đi mau đi, lão nhân này nhưng rất khó lường, ánh mắt kia thấy ra đầu ta đều tê, không được, đi mau, ta luôn cảm thấy hắn giống như nhận ra ta tới. Hoa U Nguyệt trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có thể làm cho chưa từng gặp mặt tiên sinh một chút liền nhận ra ngươi đến. Dương Chân không nói gì. Hắn xác thực có cảm giác này. Luôn cảm thấy lão nhân này có chút đồ vật. Cái kia nụ cười ý vị thâm trường, cùng trực thấu lòng người ánh mắt. Thấy thế nào làm sao như cái lão thần côn. Ngay từ đầu Dương Chân coi là tiên sinh chỉ là một cái mày rậm mắt to nho nhã lão đầu. Ai ngờ hắn lại là một cái như vậy sâu không thấy đáy ra hỏa. Cứ như vậy, hắn thì càng không thể cùng tiên sinh có cái gì gặp nhau. Bàn về hố người bản sự đến, Dương Chân có lòng tin cùng lão đầu nhi cân sức ngang tài. Thế nhưng là bàn về thực lực đến, tiên sinh chỉ sợ để hắn hai tay hai cước, chỉ dùng miệng, Dương Chân đều đánh không lại hắn. Hết lần này tới lần khác thế giới này hay là thực lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Vạn nhất lão đầu thật nhìn ra hắn tới. Dùng sức mạnh, Dương Chân liền có chút thua lỗ. Hai người quanh đi quẩn lại đi vào một chỗ hải cảng chỗ. Lui tới khắp nơi đều là đám người. Đủ loại thuyền đủ loại. Dương Chân quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Không có nghĩ đến cái này thế giới nghề chế tạo dĩ nhiên như thế phát đạt. một đám có thể đi tới đi lui, dẫm lên một thanh kiếm liền có thể làm máy bay tu sĩ. Dĩ nhiên như thế chú trọng thuyền biển khối lượng cùng bên ngoài. Cuối cùng dương chân tại Hoa U Nguyệt dẫn đầu dưới, leo lên một chiếc sắc thái tuyệt đẹp kia, dường như cô thuộc về chốn nhân gian thuyền lớn. Quy mô cơ hồ cùng Đao Phong Hào không xê xích bao nhiêu. Không trung có không trung ưu thế, mặt biển có mặt biển hưởng thụ. Dương chân leo lên thuyền không bao lâu, liền toàn minh bạch, liền xem như tu sĩ, cũng không đều là khổ tu. Những người này đồng dạng có được thất tình lục dục, đồng dạng cần hưởng thụ, mà những thuyền này chỉ loại hình đồ vật, chính là cung cấp những người này tiêu khiển. Một đám người cụng chén lần lượt cụng ly, chuyện trò vui vẻ, tu vi gì đều có. Có chút cơ kỳ tiểu tu sĩ bận bịu đến bận bịu đi. Gặp được hào phóng khách nhân, tiện tay chính là một khối tinh thạch, lập tức vui vẻ ra mặt, mà những cái kia nguyên anh kỳ kim đan kỳ cường giả. Phần lớn top 5 top 3, một mặt hàn huyên khách sáo, xa hoa đồi trụy a. Dương chân trong nháy mắt liền thích cuộc sống ở nơi này. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Tốt nhất rượu, Dương chân một tiếng chào hỏi, bắt đầu hưởng thụ có tiền đại gia sinh hoạt. Bên người Hoa U Nguyệt toàn thân siết chặt, một mặt ngốc nhìn xem Dương chân. Bạch, cả con thuyền khoang thuyền trong sảnh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Dương chân trên thân. Dương chân vừa hưởng thụ lấy cái mở đầu, còn không có tỉnh táo lại, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem Hoa U Nguyệt. Không phải gọi sao như vậy? Hoa U Nguyệt phốp một tiếng, toàn bộ khoang thuyền sảnh đều sáng lên. Còn lại bọn người cười ha ha, vỗ bàn, sặc cái mũi, tất cả đều chế nhạo nhìn xem Dương Chân. Dương Chân một xắn tay áo liền muốn mắng lên, bị Hoa U Nguyệt tố thủ kéo đến một bên, theo đến trên một chỗ ngồi. Ha ha, đây là nơi nào tới đồ nhà quê, dĩ nhiên như thế lỗ mãng, chết cười ta, cái này chỉ sợ là Hoa Nguyệt lâu năm nay buồn cười lớn nhất. Thiếu niên này coi là nơi này là nhà, hàng không thành, bất quá hắn bên người nữ tử kia, tại hạ ngược lại là cảm thấy có chút quen mặt, a, như thế nói đến. Nữ tử kia tựa như là Trường Nguyệt lâu lâu chủ Hoa U Nguyệt. Vậy thì thế nào? Tại Hoa Nguyệt lâu, đừng nói là Trường Nguyệt lâu lâu chủ, chính là Động Thiên Phúc Địa truyền nhân đều muốn tuân thủ quy củ. Nhìn thấy Hoa lâu chủ bên cạnh bàn kia không có, nghe nói là Thiên Thanh Phúc Địa truyền nhân, tu luyện cuồng nhân La Vô Trần, nghe nói tại Thiên Thanh Phúc Địa trong thế hệ trẻ tuổi, tốc độ tu luyện không người có thể đưa ra phải, lại tới đây, còn không phải theo quy củ tới. Dương Chân ngồi trên bàn, một mặt mộng bức nhìn xem Hoa U Nguyệt, nói ra, chuyện gì xảy ra, cái này mẹ nó, giống như mất mặt a, tặc gà con lúng túng. Hoa U Nguyệt cố nén ý cười, nói ra, là ta sơ sót, không có nói trước cáo chi ngươi. Tại Hoa Nguyệt lâu có một quy củ, muốn ở chỗ này ăn cơm, nhất định phải thỏa mãn Hoa Nguyệt lâu một cái điều kiện. Điều kiện càng là hà khắc, đồ ăn liền càng là tiện nghi, thậm chí có miễn phí cung cấp thức ăn điều kiện, chỉ là quá mức khó khăn. Từ xưa đến nay có rất ít người hoàn thành thôi. Dương Chân nghe chút, trước mắt lập tức sáng lên, nhiều hứng thú dò xét bốn phía. Nói ra, còn có thú vị như vậy địa phương. Tới, tiểu cô nương, ngươi nói cho ta biết làm sao thỏa mãn cái này cái gì lâu điều kiện. Hoa U Nguyệt quay đầu ra hiệu, Dương Chân thuận ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có một mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp con uyển chuyển mà đến. Trong tay bưng lấy một cái hòm gỗ một dạng tồn tại. Nữ tử này cười yếu ớt nghiễm nhiên. Huyền chuyển mà đứng ở trước mặt Dương Chân miệng thơm khẽ mở, chậm rãi nói, công tử, mời. Dương Chân nhìn thoáng qua bốn phía, thấy chung quanh ánh mắt mọi người cơ hồ đều rơi ở trên người hắn. Một cái hai cái đều là cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lập tức bĩu môi một cái, hướng trên chỗ ngồi khẽ nghiêng, hai chân chéo nguẫy, một bộ đại gia bộ dáng, chỉ vào Hoa U Nguyệt nói ra: "Nữ sĩ ưu tiên, các ngươi nơi này liền điểm ấy cơ sở lễ phép cũng không biết sao?" "Nữ sĩ ưu tiên?" Nghe nói như thế, nữ tử trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, cười khanh khách nói: "Công tử trách tội chính là Yến Nhi thất lễ." Nói, Yến Nhi chậm rãi đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, chung quanh một đám người một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại đến như vậy một tay. Cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối, Dương Chân vụng trộm bĩu môi, muốn nhìn bản tao thánh trò cười. "Các ngươi còn non lắm." Phi, khoang thuyền sảnh lầu 2, một cái ngọt ngào mềm mại dã rời thanh âm tự lẩm bẩm: "Nữ sĩ ưu tiên, có ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."